Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1607, người huynh đệ này thật có thể không có nguy hiểm a. Tô Nghĩa trong lòng căng thẳng. Địa quật tam đại thế lực không có một cái tốt. Hắn thật đúng là lo lắng Hồ Tu Viễn sẽ gặp độc thủ. Cái đầu nhỏ lão giả cười nói. Tô Nghĩa, người yên tâm đi. Cái kia tiểu mập mạp không có nguy hiểm. Tô Nghĩa có chút kỳ quái hỏi. Lão nhị tiền bối, làm sao ngươi biết? Cái đầu nhỏ lão giả trên khóe miệng nổi lên một vệt ý vị thâm trường ý cười. Phó Xuân Mai rõ ràng là coi trọng cái kia tiểu mập mạp. Đa số là dự định mang về bá vương Ngạnh Thương Cung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa sắc mặt nhất thời biến đến đặc sắc lên. Khá lắm, thế mà còn có người đối Hồ Tu Viễn ra tay. Khẩu vị không khỏi quá nặng đi. Cái này Phó Xuân Mai đến cùng cỡ nào bụng đói ăn quàng a. Tô Nghĩa phục, hoàn toàn phục, cái đầu nhỏ lão giả nhắc nhở. Tô Nghĩa, ngươi muốn cứu người, còn phải nắm chặt thời gian. Bằng không cái kia tiểu mập mạp rất có thể sẽ mất. Thân, biết, Tô Nghĩa cười cười, hắn căn bản cũng không cuống cuồng. Hồ Tu Viễn coi như mất. Thân, cũng không thể tính toán ăn thiệt thòi a. Bất quá, cái kia cứu vẫn là muốn cứu. Tiểu Uông, Tô Nghĩa hướng Uông Tứ Hải vẫy vẫy tay. Uông Tứ Hải chạy chậm tới. Cung kính mà hỏi, tiền bối, có gì phân phó? Tô Nghĩa nói thẳng nói. Ngươi hẳn phải biết Phó Xuân Mai trụ sở a. Uông Tứ Hải trả lời. Phó Xuân Mai liền ở tại cách quặng mỏ chỗ không xa. Không cần vài phút đã đến. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Dẫn đường, tại Uông Tứ Hải dẫn dắt dưới. Tô Nghĩa bốn người rất mau tới đến một tòa tầng hai thạch lâu trước. Tòa này thạch lâu cũng là Phó Xuân Mai trụ sở. Làm cái gì? Thạch lâu phía ngoài hai tên thủ vệ đi lên phía trước vặn hỏi. Răng rắc hai tiếng, Tô Nghĩa không lưu tình chút nào vặn gãy hai tên thủ vệ cổ. Sau đó đứng tại chỗ rơi vào trầm tư. Tô Nghĩa, chúng ta nắm chặt thời gian tiến đi cứu người đi. Mắt thấy Tô Nghĩa đứng tại chỗ không có nhúc nhích, nam tử mập mạp nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa hướng về thạch lâu nhìn sang, thản nhiên nói, chờ một lát đi, nghe một chút động tĩnh lại nói. Hồ Tu Viễn sớm đã bị Phó Xuân Mai cho bắt tới. Làm không tốt hiện tại đã bắt đầu chiến đấu. Cái này nếu là một đầu đụng vào, thấy được một số không nên nhìn đến hình ảnh, cũng quá lúng túng. Nam tử mập mạp lập tức lĩnh hội Tô Nghĩa ý tứ. Cười hắc hắc, như vậy chúng ta thì cứ chờ một chút. Đột nhiên, thạch lâu phía trên thì truyền đến một người nam tử tiếng cầu xin tha thứ. Đại tỷ, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta này tấm bức dạng căn bản là không xứng với ngươi. Được nghe, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Hắn đã hiểu, người nói chuyện chính là Hồ Tu Viễn. Bất quá xem tình hình, Hồ Tu Viễn tựa như đối cái này Phó Xuân Mai cũng không khoái dáng vẻ. Hồ Bàn Tử như thế giữ mình trong sạch sao? Tô Nghĩa nổi lên nói thầm. Lúc này, thạch trên lầu truyền tới một nữ tử tiếng cười. Lão nương liền tốt ngươi cái này một miệng, ngươi có thể đem tiếp tục phản kháng. Bất quá ngươi càng phản kháng, lão nương càng hưng phấn. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ nhân bây giờ đều như thế dữ dội rồi. Nam tử mập mạp cùng cái đầu nhỏ lão giả đồng dạng vô cùng ngạc nhiên. Thạch lâu phía trên lần nữa truyền đến Hồ Tu Viễn thanh âm. Đại tỷ, hai ta thật không thích hợp. Bằng không ta đem ta huynh đệ giới thiệu cho ngươi đi. Ta huynh đệ gọi Tô Nghĩa. Hắn nhưng là một tên siêu cấp thiên tài. Đồng thời anh tuấn lỗi lạc. Danh xưng Lam Tinh đệ nhất Mỹ nam tử. Ngươi nhất định sẽ ưa thích. Hồ Bàn Tử. Ta tào ngươi. Đại gia. Tô Nghĩa một mặt đen nhánh. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Nam tử mập mạp cùng cái đầu nhỏ lão giả liếc nhau một cái. Kém chút nhịn không được phá lên cười. Tô Nghĩa, ngươi người huynh đệ này thật có thể. Mặc kệ làm chuyện gì đều quên không được ngươi. Các ngươi hữu nghị tuyệt đối tiêu chuẩn. Nam tử mập mạp ý vị thâm trường nói ra.